Quán quân giáo phụ, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 7, phòng thay đồ bên trong một màn kịch. Desa Walker là cái cuối cùng tiến vào phòng thay đồ. Hắn muốn bảo đảm hết thảy cầu thủ đều ở trước mặt hắn đi vào. Bên ngoài xa sút dưới bất cứ người nào. Thế nhưng khi hắn đi vào phòng thay đồ thời điểm vẫn là lấy làm kinh hãi, Tony Dunn cũng không ở nơi. Này! Phòng thay đồ bầu không khí rất loạn, than thở, oán trách lẫn nhau, thậm chí còn có người ở giao lưu làm sao thừa dịp mùa đông kỳ chuyển nhượng rời đi tòa này, địa. Ngục rừng rậm, liên tục mấy trận thảm bại cùng dung chuyển điều kiện kinh tế để đội bóng lòng người tan rã. Thấy thế nào đều không cách nào đem người bên trong này cùng nghề nghiệp cầu thủ liên hệ tới. Nếu như đổi thành Forest cổ động viên đến cửa thấy cảnh này. Nhất định sẽ đối với bọn họ thất vọng. Không biết đến khí thành ra sao đây. Ian Bowyer ngồi ở trong góc. Phảng phất người ngoài cuộc như thế. Quốc cơ trong lòng một luồng không tên hỏa lên. Đội bóng biểu hiện kém như vậy. Thậm chí có phi thường không đúng lúc ngôn luận xuất hiện. Hắn cái này lão tư cách trợ lý huấn luyện viên nhưng khoanh tay đứng nhìn. Coi như thế nào đi nữa không hy vọng đăn lên làm thay quyền huấn luyện viên trưởng. Công tác thời điểm hay là muốn đem những người ân oán cá nhân dứt bỏ chứ? Đội bóng thua bóng đối với mình tiền đồ có ích lợi gì sao? Ngay ở hắn dự định đi tới cùng Bowyer ngả bài thời điểm. Hắn nghe đến phía sau hành lang truyền đến một trận tiếng bước chân dồn dập. Hơn nữa từ âm thanh phán đoán, vội vội vàng vàng chạy đi khẳng định không ngừng một người. Hắn kỳ quái nữ quay đầu lại. Sau đó nhìn thấy để hắn đem miệng mở ra không đóng lại được một màn. Một đám trên cổ vây quanh Forest khăn quàng cổ. Ăn mặc Forest màu đỏ áo đấu cổ động viên chính vội vã hướng về phòng thay đồ cửa chạy tới. Quốc cơ không mấy. Thế nhưng hắn một chút quét tới. Đám người kia đã nhiều đem phòng thay đồ ở ngoài đường nối ngăn chặn. Chuyện này, đây là chuyện gì xảy ra? Ai cho phép bọn họ tiến vào? Phòng thay đồ là tuyệt đối tư mật địa phương. Bất luận người nào không gặp được cho phép cũng không thể đặt chân nửa bước. Bảo an đây. Hắn vừa muốn há mồm ngăn lại cái đám này nhìn qua tâm tình có chút kích động fan bóng đá. Cũng đã bị lấn qua một bên. Sau đó trơ mắt nhìn một đoàn ít nhất 10 cái fan bóng đá tràn vào không lớn phòng thay đồ. Hắn mới vừa rồi còn ở lo lắng như vậy phòng thay đồ bầu không khí để các fan bóng đá nhìn thấy. Trong lòng gặp nghĩ như thế nào? Hiện tại liền thực hiện. Hắn bị cách ở bên ngoài. Không nhìn thấy bên trong phát sinh cái gì. Thế nhưng hắn có thể nghe thấy mới vừa rồi còn huyên huyên náo phảng phất đầu đường quán rượu phòng. Thay đồ nhất thời yên tĩnh lại. Lại này làm người lúng túng yên tĩnh bị một cái thong dong tiếng bước chân đánh vỡ. Quốc cơ nhìn thấy đan đang từ vừa nãy các cổ động viên tới được phương hướng chậm rãi đặc đến. Nhìn hắn dáng vẻ, nhàn nhã phảng phất ở tản bộ. Đã không lo nổi lo lắng phòng thay đồ bên trong phát sinh cái gì. Hắn bước nhanh tiến lên nghênh tiếp. Đem đan lôi qua một bên. Nhỏ giọng hỏi hắn. Tony, những người fan bóng đá. Chấm ngoặc kép. Hừm, ta để bọn họ đi vào tham quan. Ngươi. Quốc cơ mắt con mắt trợn lên tròn xoe. Đan rất hài lòng trợ thủ phản ứng. Hừm, ta rời đi sân bóng sau khi thuận tiện đi tới một chuyến phía trước cửa hàng. Dự định mua bao thuốc lá. Sau đó nghe được bọn họ đang bàn luận hiệp một thi đấu. Nói là rất muốn cho đám kia cầm tiền lương nhưng không làm việc hỗn trướng phồng lên sức lực. Liền ta liền để cho bọn họ tới. Tony, người điên. Người biết đây là địa phương nào sao? Phòng thay đồ, chủ tịch tiên sinh đều sẽ không chào hỏi tùy tiện xông cấm địa. Đầu ngươi thật, chấm ngoặc kép, quốc cơ là thật tức rồi. Đan nhưng nở nụ cười. Đừng lo lắng, đê xa, theo ta ở đây xem kịch vui đi. Hắn kéo quốc cơ, không để hắn vọt vào phòng thay đồ. Sau đó hai người nghe được phòng thay đồ phương hướng truyền đến một cái ngạc nhiên âm thanh. Ngươi, các ngươi là ai? Làm sao tiến vào? Lão Bowyer âm thanh trong kinh ngạc lộ ra một ít kinh hoàng. Tiếng nói run, cũng không thể chuyện cười Bowyer tâm lý tố chất có điều quan. Dù là ai nhìn thấy một đám nổi giận đùng đùng cổ động viên giết tiến vào phòng thay đồ, đều không thể duy trì chấn định. Ngắn ngủi không bình thường sau khi trầm mặc, chính là bạo phát. Đầu lĩnh một cái rất béo rất cao cổ động viên, một cái kéo xuống vây quanh ở trên cổ Forest màu đỏ khăn quàng cổ. Sau đó dụng lực vung ra hiệp một biểu hiện rất xấu tiền đạo Jack Lester trên mặt. Chúng ta ở trên khán đài ra sức cho các ngươi cố lên. Các ngươi liền như vậy báo lại chúng ta. Hắn giống to, thanh chấn động toàn trường, chúng ta bỏ tiền mua vé. Tìm các ngươi muốn ký tên, sùng bái các ngươi, ủng hộ các ngươi, coi các ngươi là làm thành thị này anh hùng. Mặc kệ thành tích nhiều kém, chúng ta đều không oán giận. Nhưng nhìn xem các ngươi bây giờ, các ngươi điểm nào xem nghề nghiệp cầu thủ. Vừa nãy là ai nói phải đi, hiện tại là có thể cút. Forest không cần loại rác rưởi này. Ta nói cho các ngươi biết, hiệp 2 chúng ta đều sẽ tiếp theo xem. Chúng ta muốn nhìn một chút các ngươi bọn khốn kiếp kia là làm sao bị Đông London người nhục nhã. Ngược lại ném không phải chúng ta mặt. Phi, mạnh mẽ gắt một cái. Tên mập xoay người bỏ ra phòng thay đồ. Cái khác fan bóng đá cũng dồn dập đem trên cổ khăn quàng cổ kéo xuống đến ném xuống đất. Sau đó xoay người đi ra ngoài. Nhìn một đám người từ trước người mình chảy qua. Đan còn có hứng thú cho bọn họ chào hỏi, làm ra không sai. Mọi người, đáng tiếc không có ai để ý hắn. Mọi người đều cúi đầu bước chân vội vã. Không nói một lời rời đi đường nối. Desa Walker cũng cúi đầu. Hắn là mới vừa từ cầu thủ vị trí lui ra đến. Có lúc còn không có cách nào đem trợ lý huấn luyện viên cùng cầu thủ hai người này hoàn toàn thân. Phận khác nhau tách ra. Vừa nãy fan bóng đá phẫn nộ chỉ trích các cầu thủ không có tận lực. Hắn cảm thấy phảng phất cũng đang chỉ trích chính hắn một làm huấn luyện viên đến không có gánh. Lấy trách nhiệm đến như thế. Làm cầu thủ thời điểm hắn cùng Forest cổ động viên quan hệ rất tốt. Coi như lúc trước ở cup FA trận chung kết bên trong đánh vào một hạt u long bóng. Dẫn đến đội bóng bại bởi Tottenham Hotspur thời điểm. Đều không có fan bóng đá chỉ trích hắn. Hiện tại hắn cảm thấy những người fan bóng đá phảng phất ở chỉ vào mũi mắng hắn. Người không xứng lãnh đạo Forest. Người không xứng tiếp thu chúng ta tôn kính. Ngay ở hắn tự trách thời điểm, Đan đột nhiên vỗ vỗ hắn lưng. Desa, đi theo ta. Nói thật, vào lúc này Walker đã mất đi cụ thể suy nghĩ năng lực. Hắn chỉ là máy móc theo Đan đi vào hoàn toàn tĩnh mịch phòng thay đồ. Đón lấy hắn tất cả những gì chứng kiến để hắn rất già thời điểm đều còn ký ức chưa phai. Đan nhanh chân đi tiến vào phòng thay đồ. Đứng ở cửa quét một vòng mọi người. Sau đó đem ánh mắt ngừng ở trên mặt đất khăn quàng cổ. Xem ra cái nhóm này các cổ động viên thật sự rất phẫn nộ. Hắn ở trong lòng nhún nhún vai. Nghe được tiếng bước chân im bặt đi. Tất cả mọi người đều ngẩng đầu lên. Nhìn mất tích trở về thay quyền huấn luyện viên trưởng. Ai cũng không cách nào nhìn thấy hắn biểu cảm trên gương mặt. Bởi vì chỗ ấy không có thứ gì. Thế nhưng bọn họ biết những này fan bóng đá khẳng định là hắn cố ý thả tiến vào. Không có huấn luyện viên trưởng đến cho phép, ai cũng không thể tiến vào phòng thay đồ. Hiện tại này huấn luyện viên dự định nói cái gì? Không ít người đều còn nhớ trên một hồi League One giải đấu. Một hiệp kết thúc trước bọn họ liền thua hai bàn thắng. Giữa sân lúc nghỉ ngơi người huấn luyện viên này nói một chút đồ vật. Nhưng không có cách nào để mọi người nhớ kỹ. Bởi vì thanh âm của hắn quá nhỏ. Căn bản ép không được từ bên ngoài truyền đến tiếng ca. Xịt thanh cùng ồn ào thanh. Ngược lại tất cả mọi người nhìn thấy hắn ở chiến thuật bản cắt tới vạch tới. Nhưng không có đầu mối chút nào. Liền như vậy, bọn họ cuối cùng thua một cái 0-3. Cùng ngày hôm nay này hiệp một như thế điểm số. Đan cũng không có mở miệng nói chuyện. Hắn cúi đầu từ trên mặt đất nhặt lên bị fan bóng đá vứt bỏ đội bóng khăn quàng cổ. Phủi đi mặt trên thất vọng. Sau đó tất cả đều giao cho chạm sau lưng tự mình Walker. Tiếp theo hắn ngẩng đầu nhìn toàn đội cầu thủ. Jack Lester, Malone Hewitt, Matthew Luizang. Hắn tốc độ nói chậm chậm. từng cái báo hiệp một biểu hiện không tốt cầu thủ tên Gareth Williams, Eugene Pope, Andy Reid, Darren Wood. Ta hiện tại phi thường nghiêm túc hỏi các ngươi một vấn đề. Các ngươi tối ngày hôm qua tập thể đi ra ngoài chơi gái sao? Tất cả mọi người đều không nghĩ tới bọn họ huấn luyện viên sẽ hỏi ra vấn đề như vậy đến. Toàn há to miệng lăng lăng nhìn hắn. Không biết nên làm sao trả lời. Trả lời ta, có, vẫn không có. Đan đột nhiên tăng cao âm lượng quát. Bên trong phòng thay đồ tất cả mọi người đều bị hắn dọa ngã. Căn bản không ai dám lên tiếng đáp lại. Ta lần đầu như vậy căm hận bóng đá quy tắc lập ra người. Nếu như lúc trước quy định một hồi chính thức thi đấu có thể đổi 11 người. Ta hiện tại sẽ đem toàn bộ các ngươi đổi lại. Đan kích động vung vẩy bắt tay cánh tay. Cùng trước cái kia âm trầm Tony Đan như hai người khác nhau, các ngươi biểu hiện chính là cức chó. Sai rồi, không phải cức chó, là 10 đống cức chó. Những người fan bóng đá là ta để cho bọn họ tới. Bởi vì bọn họ nói muốn tới cho các ngươi phồng lên sức lực. Hiệp 2 làm rất tốt, còn có cơ hội, lạc hậu 3 cái bóng cũng không có gì ghê gớm. Thế nhưng, Đan dừng một chút, sau đó thở dài. Thế nhưng các ngươi để bọn họ thất vọng. Hứng thú bừng bừng bọn họ nhìn thấy chính là một nhánh ra sao đội bóng A. Ta lại sai rồi. Các ngươi còn có thể được gọi là đội bóng sao? Các ngươi là 1, 2, 3, 4, 14 đống cức chó. Đan tay trái so với 1, tay phải so với 4. Ta nói cho các ngươi biết. Nếu như ta không phải này đội bóng huấn luyện viên. Hiện tại ta cũng rất muốn đối với ngươi làm cái này. Chấm ngoặc kép, hắn thu hồi tay trái. Tay phải 4 cái ngón tay thu về đi tới 3 cái. Chỉ còn dư lại một cái ngón giữa dựng đứng lên, bên ngoài trên khán đài như vậy ngón giữa còn có 27,000 dễ. Cái đây, các cầu thủ chẳng ai nghĩ tới Tony Đan huấn luyện viên há mồm chính là một trận cố sức chửi. Ngôn từ ác độc. Đọc từng chữ rõ ràng, tâm tình kích động, hoàn toàn lật đổ người này ở trong lòng bọn họ ấn tượng. Bọn họ bị Đan mắng choáng váng, từng cái ngồi yên ở vị trí của mình, không biết nên biểu thị gì đó. Ở đi phòng thay đồ trên đường, Evan Doughty vẫn là đang cố gắng khuyên nói cha của chính mình từ bỏ dẫn hắn đi cùng đội bóng gặp. Mặt ý nghĩ, giữa sân nghỉ ngơi loại này quý giá thời điểm. Đan quản lý nhất định rất bận bịu. Đội bóng cùng hắn đại khái đều không có thời gian cùng chúng ta gặp mặt. Ta xem hay là thôi đi. Chỉ là gặp mặt, lên tiếng chào hỏi. Xong chúng ta liền đi. Sẽ không vượt qua nửa phút. Nigel tiếp tục kiên trì kỳ thấy. Evan nhún nhún vai. Ở phụ thân mặt sau khẽ lắc đầu. Ngay ở hai người đi tới đi về phòng thay đồ cửa ngã ba thời điểm. Từ chỗ ngoặt đột nhiên lao ra một đám người. Đem bọn họ sợ hết hồn. Evan vội vàng đưa tay kéo cha của chính mình. Hắn sợ cùng đám người kia va vào. Chính mình cha già có thể không chịu nổi cái gì dằn vặt. Chuyện gì thế này? Nigel phát hiện cái đám này từ bên cạnh mình vội vã mà qua người là từ phòng thay đồ phương hướng. Đến, hắn kỳ quái nhìn một chút bên kia. Tự nhủ, để quá đám người kia. Hai người đi tới phòng thay đồ cửa. Nigel quay đầu lại nhìn con trai của chính mình. Phát hiện hắn cà vạt lỏng ra. Liền để hắn động thủ buộc chặt. Evan, nhớ kỹ. Phòng thay đồ là rất thần thánh địa phương. Chúng ta nhất định phải duy trì hình tượng của bản thân. Nhìn thấy con trai của chính mình vẫn tính nghe lời. Hắn thỏa mãn gật gù. Sau đó xoay người chuẩn bị gõ cửa. Tay mới vừa phóng tới trên cửa. Liền nghe đến từ bên trong truyền đến Tony Đan rít gào. 27,000 dễ. Cái ngón giữa. Lại như sơ út rừng rậm như vậy tươi tốt. Hơi hơi nghỉ ngơi một hồi. Mượn cơ hội quan sát phiên các cầu thủ vẻ mặt. Đan nói tiếp. Ta biết này bóng trong đội có người muốn đi đã không phải một ngày hai ngày. Đối với có mấy người tới nói. Forest có điều là cỡ lớn ATM. Mặc kệ biểu hiện như thế nào. Mỗi tháng tiền lương chiếu phát. Thế nhưng ta phải nhắc nhở các ngươi những này đứa ngốc. Không có cái nào câu lạc bộ gặp bỏ tiền mua được một đống cức chó. Nếu như các ngươi tiếp tục ở trên sân biểu hiện xem cước chó như thế, các ngươi không muốn hy vọng sẽ có người vì là loại biểu hiện này trả nợ. Ta sẽ không ngăn cản các ngươi rời đi. Ta cũng sẽ không giữ lại những người tâm không người ở chỗ này. Nhưng các ngươi nhất định phải rõ ràng. Các ngươi tương lai ra sao? Không ở ta nơi này. Ở với các ngươi biểu hiện của chính mình. Các ngươi lấy cho các ngươi đang vì ai đá bóng? Fan bóng đá, câu lạc bộ chủ tịch. Vẫn là ta cái này không biết lúc nào sẽ tan học thay quyền huấn luyện viên trưởng. Ngớ ngẩn, các ngươi đang vì mình đá bóng. Không ít người nhìn đan ánh mắt đều thay đổi. Kinh ngạc, kích động, suy tư cái gì tâm tình đều có. Đan biết lần này công tâm thuật thành công. Thời điểm như thế này ngươi cùng những người nhất định tâm phải đi người nói cái gì đội bóng vinh dự. Thí dùng đều không. Liền nói bọn họ quan tâm nhất mọi người tiền đồ. Bảo đảm nhắm thẳng vào lòng người. Để những người nguyên bản còn có mất tập trung người đều nhất định phải tập trung sự chú ý nghe hắn. Muốn nói gì? Cho tới một phần khác người mà. Đan từ Walker trong tay giật một cái gấp kỹ khăn quàng cổ đi ra. Tung ra. Nâng ở tất cả mọi người trước mắt. Một cái ấn có chính mình yêu thích đội bóng huy chương cùng tên khăn quàng cổ. Đối với fan bóng đá tới nói ý vị như thế nào? Có người không hiểu, ta có thể sẽ đem vừa nãy đám người kia gọi về tới cho các ngươi giải thích giải thích. Các ngươi lấy vì bọn họ là bởi vì trời lạnh mới vây quanh ở trên cổ sao? Đê xa, quốc cơ nghe được Đan đang gọi hắn. Vội vã đứng dậy, nhìn trên tay ngươi khăn quàng cổ. Cảm thấy nhìn quen mắt không? Bị Đan như thế vừa đề tỉnh. Hắn mới phát hiện mình trong tay những người khăn quàng cổ kiểu dáng. To nhỏ, đồ án, về màu sắc đều có phân chia. Cũng không phải đồng nhất điều. Đê xa, trên tay ta chính là năm đó khoản. Đan cũng không quay đầu lại hỏi. Quốc cơ nhìn kỹ một lúc. Sau đó trả lời rất khẳng định nói. 91 đến 92 mùa giải. Rất tốt. Sau đó Đan một cái từ quốc cơ trong tay rút ra hỏi. Quốc cơ cũng từng cái trả lời. Hoàn toàn chính xác. Điều này làm cho bên cạnh Ian Bowyer cũng thầm giật mình. Coi như hắn như vậy đội bóng lão cầu thủ kiêm lão huấn luyện viên. Đều không có cách nào chuẩn xác báo ra này từng cái khăn quàng cổ kiểu dáng đẩy ra niên. Đại, cuối cùng này điều. Đan cầm lấy một điều cuối cùng hẹp hẹp khăn quàng cổ. Cùng cái khác mấy cái so ra. Này điều khăn quàng cổ đặc biệt cũ kỹ, màu sắc lờ mờ tẩy màu, biên giới còn có bị mài hỏng dấu vết. Lần này nửa ngày hắn đều không nghe âm thanh, kỳ quái hắn quay đầu lại xem Walker. Lúc này mới phát hiện Walker nhìn chằm chằm cái kia khăn quàng cổ ánh mắt có chút kỳ quái. Đê xa, xin lỗi, này, đây là 79 đến 80 mùa giải khoản. Là Forest vệ miện UEFA Champions League thời điểm xuất hiện ở Bernabeu cái kia khoản. Desa Walker tâm tình kích động nói. Này điều khăn quàng cổ để hắn hồi tưởng lại Forest đã từng huy hoàng. Tuy rằng hắn là một cái người London. Tuy rằng hắn là ở Forest huy hoàng nhất quá 1983 năm mới gia nhập liên minh đội bóng. Thế nhưng hai lần hiệu lực Forest tổng cộng dài đến 12 năm. Vì là Forest đá 321 cuộc tranh tài. Hắn đã sớm thành triệt triệt để rừng rậm fan bóng đá. Nottingham người, nghe được Walker báo ra này điều rách nát khăn quàng cổ lai lịch. Phòng thay đồ bên trong không ít người đều hít một hơi. UEFA Champions League, nơi này đang ngồi không ít người là nghĩ cũng không dám nghĩ tới vinh dự. Thế nhưng bọn họ trước ngực bóng huy nhưng cùng cúp C1 tiếp xúc thân mật quá hai lần. Này chi câu lạc bộ tuy rằng hiện tại chán nản. Thế nhưng trước đây nhưng là liên tục hai lần châu Âu câu lạc bộ vinh dự cao nhất người đoạt giải. Đan cũng không nghĩ tới chính mình vận khí tốt như vậy. Ở các cổ động viên ném đến khăn quàng cổ bên trong còn có như vậy lão già. Thật không biết là cái nào quá mức kích động cổ động viên vớt. Khi hắn tỉnh táo lại sau khi có thể hay không cảm thấy rất hối hận đây. Này khăn quàng cổ đang bình thường người xem ra cùng rẻ rách không khác biệt gì. Nhưng ở đáng tin rừng rậm fan bóng đá trong lòng. Giá trị liên thành A. hắn cũng không nhịn được chăm chú tỉ mỉ trong tay khăn quàng cổ. Phảng phất có thể từ này điều cũ nát khăn quàng cổ trên nhìn thấy lịch sử như thế. Bernabeu trên sân bóng không tiếng hoan hô thanh không thôi. Pháo hoa chiếu rọi xuống là sáng lên lấp lóa màu bạc cúp. Đó là bao nhiêu người giấc mơ a. Hắn ổn định một hồi tâm thần. Sau đó một lần nữa nhìn về phía cầu thủ. Tình huống đã cùng vừa nãy có khác nhau. Michael Dawson là địa đạo Nottingham Forest người. Đối với Forest qua lại huy hoàng hắn thuộc như lòng bàn tay. Khi thấy này điều khăn quàng cổ thời điểm, đã sớm kích động không kềm chế được. Hắn đột nhiên đứng lên. Ông chủ, chấm ngoặc kép, làm gì? Đan không hiểu hắn phải làm gì. Có thể làm cho ta sờ sờ cái kia khăn quàng cổ sao? Dawson vươn ngón tay hướng về Đan trong tay khăn quàng cổ nói. Đan đem khăn quàng cổ đưa tới. Dawson trịnh trọng hai tay tiếp nhận. Sau đó kéo dài nâng quá mức đỉnh. Dáng dấp kia thật giống như giờ UEFA Champions League như thế. Màu trắng ánh đèn sáng ngời xuyên thấu qua khăn quàng cổ bắn xuống đến. Chiếu vào ánh mắt hắn trên. Hắn nhưng không có vì vậy rời nhìn chằm chằm khăn quàng cổ ánh mắt. Âm thanh có chút run rẩy tự nhủ. Ta 4 tuổi thời điểm hãy cùng ba ba đồng thời đến City Stadium xem bóng. Chính là như vậy học bọn họ kéo dài khăn quàng cổ. Gọi Forest. Forest. Giấc mơ chính mình sau khi lớn lên cũng năng lực Forest đá bóng. Vì là trên khán đài lên tới hàng ngàn. Hàng vạn cái xem ba ba người như vậy thắng được thi đấu. Bên trong phòng thay đồ hoàn toàn yên. Tĩnh. Ánh mắt của mọi người đều nhìn Dawson trên tay khăn quàng cổ. Liền ngay cả ngoài cửa hai người cũng trách ở tai lắng nghe. Khi còn bé nếu như ta để ba ba cho ta kể chuyện xưa. Hắn mãi mãi cũng gặp nói Forest đoạt được 2 cái UEFA Champions League quán quân cùng 42 tràng. Liên tục bất bại cố sự. Nhưng ta cũng mãi mãi cũng nghe không nề. Mỗi khi nói đến cái kia 2 trận Champions League trận chung kết. Hắn sẽ mô phỏng theo máy thu thanh bên trong bình luận viên như vậy hô lớn. Trevor Francis, John Robertson, Forest là quán quân, châu Âu quán quân. Dawson thở dài, này điều khăn quàng cổ so với ta tuổi tác còn muốn lớn hơn. Thế nhưng khi ta 10 tuổi năm ấy rốt cục tại nguyện tiến vào xâm lâm thiếu năm đội thời điểm. Forest nhưng giáng cấp, chấm ngoặc kép, Dawson phảng phất y ngữ giảng giải. Để Desa Walker có chút xúc cảnh sinh tình, hắn cũng không có trải qua Forest giáng cấp bi thống thời khắc. Thế nhưng hắn trải qua Forest cuối cùng huy hoàng. Hắn đến nay còn nhớ được chính mình ở City Stadium từng hình ảnh. Hắn thậm chí còn nhớ tới nhân vì chính mình đá tiến vào một cái u long bóng. Dẫn đến Clau huấn luyện viên cúp FA giấc mơ thành bọt nước. Khi đó hắn đối mặt giáo phụ thức Brian Clau huấn luyện viên. Khóc thành lệ người, hắn cùng Stewart Pearce tạo thành đội tuyển quốc gia Anh cấp bậc phòng thủ. Vững như thành đồng vách sắt. Vào lúc ấy bọn họ đội bóng bên trong tràn ngập tài hoa hơn người cầu thủ. Fran Kark, Neil Webb, Ian Bowyer, Nigel Clow, John Robertson, Stephen Stone, Teddy Sheringham, Roy Kane, bọn họ cùng nhau không có gì lo sợ. Coi như năm đoạt UEFA Champions League Liverpool ở trước mặt bọn họ đều muốn cảm thấy run rẩy. Đồng dạng bị xúc động còn có một cái trốn ở góc. Tóc trắng phơ người, ngoặc kép, ta không biết Dawson lâm đội ở giải hạng nhất bên trong ở lại. Sững sờ bao lâu, ta không mấy quá, hàng năm mùa giải mới bắt đầu trước bọn họ đều nói chúng ta không nên ở tại hạng nhất. Chúng ta nên đi siêu cấp. Thế nhưng mùa giải kết thúc chúng ta còn ở hạng nhất. Không ít người mất đi tự tin. Bọn họ đi rồi. Bởi vì như vậy nguyên nhân. Ta cũng biết đại gia tại đây cái mùa giải sau khi kết thúc nhất định sẽ có người đi. Sau đó chúng ta đợi thêm đến một nhóm đồng đội mới. Lại bắt đầu lại từ đầu một cái mùa giải. Chúng ta đội hữu thay đổi một nhóm lại một nhóm. Huấn luyện viên thay đổi một cái. Duy nhất không trở nên chính là chúng ta còn ở hạng nhất. Ta thật sự rất muốn đi đá Premier League. Ta cảm thấy chỉ cần cho chúng ta một cơ hội. chúng ta cũng có thể chứng minh mình có thể đá Premier League. Nói tới chỗ này, Dawson ngữ khí tăng thêm, tâm tình có chút kích động lên, ta hiện tại không kịp đợi mùa giải tiếp theo hoặc là dưới mùa giải tiếp theo chuyện như vậy. Ta hiện tại đã nghĩ chứng minh chúng ta cũng có thể đánh Premier League. West Ham United không phải siêu cấp đội bóng sao? Cùng bọn họ thi đấu cũng có thể tính làm đá Premier League chứ? Chúng ta liền như vậy cho rằng đi. Chiến thắng bọn họ, chứng minh thực lực của chúng ta xác thực đảm nhiệm được Premier League. Ta khẩn xin mọi người, giúp ta một lần, để ta đá một hồi Premier League đi. Nhìn cái này mới 19 tuổi hài tử trên mặt phóng xạ ra đến ánh sáng. Đan đột nhiên cảm thấy chính mình để hắn làm đội trưởng ý nghĩ là cỡ nào chính xác. Còn có người so với hắn càng thích hợp sao? Chính mình mặt sau nhọc lòng chuẩn bị lời nói cũng đã không cần lại nói. Đứa nhỏ này làm có thể so với chính hắn một sứt sẹo diễn viên bổng hơn nhiều. Hắn giơ cánh tay lên, tăng cao âm lượng nói rằng, hiện tại ta có một cái biện pháp có thể ở hiệp 2 cứu vãn thế cuộc. Thế nhưng ta cần chân tâm muốn đá bóng, muốn so sánh với thi đấu người đến thực thi cái kế hoạch này. Ta không cần chưa tỉnh ngủ mộng du người. Cùng cho là chúng ta đã thua chắc rồi kẻ nhu nhược. Ta cần chính là chiến sĩ. Thời khắc mấu chốt có thể vì thắng lợi vứt bỏ tất cả chiến sĩ. Các ngươi có ai nguyện ý làm người như vậy? Đứng lên đến. Ào ào ào. Bên trong phòng thay đồ tất cả mọi người đồng thời đứng lên. Đan nở nụ cười. Rất tốt. Các binh sĩ. Ngoài cửa lắng nghe hai người. Nigel Doughty nhỏ giọng hô con trai của hắn tên. Evan, ta ở, phụ thân, người nói đúng, vào lúc này xác thực không thích hợp chúng ta đi vào cùng bọn họ chào hỏi. Đi thôi, ta gặp mặt khác tìm sắp xếp thời gian ngươi cùng đám kia chiến sĩ gặp mặt. Nói xong hắn trước tiên, xoay người chậm rãi đi rồi trở lại. Evan quay đầu lại nhìn cửa phòng thay đồ, hẹp bộ đuổi tới cha của chính mình. Vào giờ phút này bên trong phòng thay đồ. Đan chính đang nắm chặt cuối cùng thời gian cho các cầu thủ nói hiệp 2 chiến thuật. Hắn không có thời gian làm cái gì tự mình khiêm tốn hoặc là khách sáo hàn huyên. Giữa sân nghỉ ngơi chỉ còn không tới 5 phút. Này vẫn là uốc cơ nhắc nhở hắn mới biết. Vào giờ phút này hắn tự nhiên cũng không lòng thanh thản đi cảm thán vận mệnh của mình liền như. Vậy bỗng dưng xoay chuyển một cái đại loan. 4 ngày trước vẫn là một cái không có tiếng tăm gì. Không lý tưởng phổ thông Trung Quốc nam nhân. Sau 4 ngày chính mình dĩ nhiên có thể tại chức nghiệp đội bóng bên trong phòng thay đồ nhìn thấy. Như thế vừa ra trò hay. Trả lại một đám nghề nghiệp cầu thủ nói chiến thuật. Hắn ở trên bản đồ chiến thuật thật nhanh vẽ ra West Ham United đội hình. Bộ này đội hình là chính hắn từ hiệp 1 thi đấu bên trong quan sát đi ra. West Ham United đội bóng hạt nhân là đội trưởng của bọn họ dâu câu. Nắm giữ nhiều tên tài nghệ cao cầu thủ, đội bóng kỹ thuật tinh tế, phối hợp hiểu ngầm, như vậy đội bóng đánh tới đến có chút khó khăn, nhưng cũng không phải là không thể chiến thắng. Bọn họ đội bóng xem ra đá đẹp đẽ, thế nhưng có rất lớn mầm họa. Hiệp 1 thắng chúng ta một cái 3-0, chúng ta lại là hạng nhất đội bóng, so với bọn họ thấp một cái cấp bậc, đối với West Ham tới nói. Vào lúc này quan trọng nhất thi đấu đã không phải là cùng chúng ta cấp FA vòng thứ 3, mà là Premier League vòng thứ 23 bọn họ sân nhà đánh Newcastle thi đấu. Ta nói như vậy các ngươi hiểu chưa? Đan ngẩng đầu hỏi, cho mình cũng cho chính đang lắng nghe các cầu thủ chậm rãi sức lực. Một hơi truyền vào quá nhiều đồ vật không tốt, các cầu thủ có thể còn ở mê man. Hai cái trợ lý huấn luyện viên trong lòng nhưng đều hiểu. Tuy rằng mùa giải mới quá nữa, West Ham United bảo vệ tình thế đã rất nghiêm túc, ở lại Premier League tư cách so với một hồi cấp FA trọng yếu. Ở 3 bóng dẫn trước tình huống, đối phương nhất định sẽ có bảo lưu. Bất kể là chiến thuật vẫn là cầu thủ biểu hiện trên đều là như vậy. Ngoài ra còn có, bọn họ nhất định sẽ khinh địch, mà so sánh với đó, Forest có ưu thế gì đây? Tuy rằng đội bóng gần đây biểu hiện bất tận nhân ý. Thế nhưng tổng không có bảo vệ nỗi lo. bọn họ có thể đem toàn bộ tinh lực đều vùi đầu vào này hiệp hai bên trong đến. Toàn tình tập trung vào cùng mất tập trung. Kết quả này nhưng là kém hơn nhiều. Quả nhiên, đàn lời kế tiếp chứng thực suy đoán của bọn họ. West Ham United khẳng định không có cách nào ở sau đó trong vòng 45 phút bất cứ lúc nào. Duy trì tập trung sự chú ý cùng hiệp 1 như vậy xuất sắc trạng thái. Chúng ta liền lợi dụng điểm này. Giết bọn họ một trở tay không kịp. Mặt khác, West Ham phối hợp lấy nhãn nhụi dưới chân phối hợp làm chủ. Chúng ta bất hòa bọn họ chơi kỹ thuật. Ta muốn cầu các người mỗi người. Chú ý, là mỗi người. Từ trước phòng đến thủ môn đều muốn trung thực chấp hành ta đón lấy chiến thuật đem đá bóng động. Tác thả lỗ mãng một ít. Động tác lớn hơn chút nữa. Nếu như dâu câu cầm bóng liền lên đi thiếp thân bức cướp. Động tác tàn nhẫn một điểm. Ta không để ý các ngươi phạm quy. Chỉ cần không phải ở tự chúng ta vùng cấm bên trong. Đều tùy các ngươi liền. Nếu như có thể đem bọn họ người làm xuống một hai liền càng hoàn mỹ. Nhớ kỹ, nhất định phải hung, nhất định phải tàn nhẫn. Này không phải bóng đá thi đấu. Đây là chiến tranh. Những người hai bên các chiếm một nửa cơ hội bóng các ngươi liền liều mạng đi cướp. Không muốn lo lắng các ngươi sẽ nhờ đó bị thương. Đối phương nhất định sẽ từ bỏ loại này bóng. Đó chính là chúng ta cơ hội. Muốn đem trên sân thế cuộc đảo ngược. Liền muốn nhiều lợi dụng loại này thân thể va chạm. Làm đối phương sợ sệt thời điểm chính là chúng ta chuyển bại thành thắng thời điểm. Để cho ta tới nói cho các ngươi. West Ham cùng quan hệ giữa chúng ta. Bọn họ chính là những người cao cao tại thượng. Cả ngày ăn chơi trác táng. Ăn ngon mặc đẹp quý tộc. Mà chúng ta là cái gì? Chúng ta là lật tung bọn họ những quý tộc này lão gia Robin Hood. Chúng ta vốn là không còn gì cả. Chúng ta không cần lo lắng mất đi mặc cho đồ vật gì. Ngược lại, nên sợ sệt mất đi người là bọn họ. Nơi này là Nottingham. Nơi này chu vi là rậm rạp sơ út rừng rậm. Nơi này là chúng ta quen thuộc nhất địa phương. Là địa bàn của chúng ta. Ở trong rừng rậm, hiệp đạo môn chưa bao giờ tay không mà quay về. Đoạt lại một phần, chúng ta cũng chỉ kém hai người bọn họ phân. Đoạt lại hai phần, chỉ kém một phần. Cướp được bốn phần, chúng ta liền thắng. Đan nắm chặt nắm đấm. Mạnh mẽ nện ở trên bản đồ chiến thuật. Cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương, cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương, cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.